Chương 232 mặt nạ lão đàn, Trung Yên nhất kích 3. Không gian ảo, Trung Yên nhất kích 2 trầm thấp âm thanh tiếng vang lên. Nàng cùng cả mẹn gì đỡ dò nở lượn vòng gì đỡ đã đụng vào nhau bên trên. Lóng lánh màu xanh lục tia chớp bên trong, nàng thân ảnh từ bên trong nhanh chóng bay ngược ra ngoài. Quanh thân ảnh của hắn nặng nề mà nện ở trên mặt đất. Mảng lớn vết rách xuất hiện, hướng về bốn phía nhanh chóng lan tràn. Nếu là những người khác bị thời gian ngừng lại, chịu đến công kích phía sau thân ảnh sẽ ngưng trệ trên không trung. Nàng đã không nhìn thời gian ngừng lại chi lực, bởi y thế là trực tiếp bị đánh bay. Kỹ năng phóng thích sau đó, cả mẹn gì đợt giò nở hất lên trên người vạt áo. Hai tay lần nữa tại A tay cầm B cái nút bên trên một điểm. Giờ tắt ở giữa di động M thanh tiếng vang lên. Mờ tối chẳng cảnh biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là, một mảnh ánh sáng. Khu khu nạn ho kịch liệt vài tiếng. Trên người hắn, quang mang tán loạn. Giò nở hình thái tiêu thất, biến trở về cả mẹn gì đỡ đệ cả cơ sở hình thái. Nằm trên mặt ngược lại là không có cái gì vẻ giật mình. Trước mặt cách đấu đối chiến, hắn chiếm thượng phong cũng không ngoại lệ. Đó là thể thuật chiến đấu, chịu đựng huấn luyện tàn khốc nạn vững vàng áp chế cả mẹn gì đờ Jonas. Nhưng mà, kỹ năng không tầm thường. Kỹ năng xem trọng chính là đối với hình thái thực lực tổng hợp vận dụng. Lần thứ nhất biến thân nạn, tại kỹ năng đối bính bên trên thất bại, 10 phần bình thường. Đánh bại nạn sau đó, cả mẹn gì đờ Jonas liền đứng tại chỗ. Đầu của hắn hơi hơi thấp, giống như pho tượng như thế. Nản chậm chạp đứng dậy, nâng tay phải lên. Giữa ngón tay, kẹp lấy một chương gì đờ thẻ bài. Giang giác gì đờ thẻ bài bị hắn để vào trong khe thẻ mặt, hai tay trọng trọng đầy. Mẹn gì đờ chứ này lệ cả mẹn gì đờ biên niên sử bụt lập ngự thiên chi cưới, khắc họa bệnh năm, giờ này khắc này, chính là cực hạn thơ y đế em mở thanh bên trong, nản lần nữa biến thân làm giò nở hình thái. Phanh yên tính không gian ảo. Lại nổi lên vang lên thanh âm chiến đấu. 9 giờ tới 5 giờ về đường sáng sớm, vừa mới thanh tỉnh, nắn liền cảm nhận được trên thân truyền đến trầm trọng cảm giác. Mở mắt ra phía sau, một mắt liền nhìn thấy sổ cả đạ cùng ạ ảo dạ tinh xảo khuôn mặt nhỏ. Hai nữ không biết có phải hay không là thương lượng xong. Một trái một phải, một người một nửa. Nắn quan sát các nàng lúc, trong mắt trắng loá như tuyết. Không thể không nói. Đi qua một chút thời gian rèn luyện. Sỏi ổ cả đọa chính xác lớn rất nhiều. Đáng tiếc là, vẫn là không cách nào cùng cả dìn so sánh. Thận trọng đứng dậy, nắn đi tới tiệm đồng hồ đại sảnh. A mới vừa đến đại sảnh, nắn biểu lộ nao nao. Đại sảnh trên ghế, vợ ơ ý ma ngồi một thân ảnh. Không là người khác, chính là, Tokiwa Sogo. Nắn có chút kinh dị, đây là hắn lần thứ nhất tại như thế sớm trong thời gian nhìn thấy hắn. Lúc ngày trước, hắn không phải lại cùng gây cùng một chỗ nghỉ ngơi đi. Nặn, u cắp u nghe được tiếng bước chân, tổ kỳ họa sổ gâu ngẩng đầu lên tiếng chào. Sau đó, hắn lại lập tức túi đầu. Đi quạc nạn, trong tầm mắt bày đầy đủ loại đủ kiểu thư tịch. Tổ kỳ họa sổ gỗ lúc này đang làm một chương bài thi số học. Mặc kệ là cái nào quét ra, khảo thí cũng là không cách nào tránh khỏi tồn tại. Chỉ bất quá, nào đó thiên triều có thể tương đối như thế muốn nghiêm khắc một chút. Nàn hiếu kỳ chính là, tổ kỳ họa sổ gỗ nhìn thế nào đều không phải là loại kia chủ động học tập người ác nạn, vừa nấu cà phê. Thúc công tổ kỳ họa dù ni chỉ rồ đi tới. Nhìn thấy nàn kinh ngạc biểu lộ phía sau, hắn chậm rãi nói, nàn, ngươi chính là trước tiên đừng quấy rầy hắn. Toàn bộ trong lớp cuộc thi tốt nghiệp, chỉ một mình hắn không có thông qua. Cho nên, hắn đang tại học tập chờ đợi thi lại. Nàn, một cái lớp học hơn 10 người. Chỉ một mình hắn không có thông quan. Thật là thảm nạn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì tổ kỳ họa sổ gỗ dậy sớm như thế, chăm chỉ như vậy. Liên một người không có hoàn thành cuộc thi tốt nghiệp. Dù ai trên thân, đoán chừng đều ngủ không ngon giấc không bao lâu, những người khác cu nở dê nhau nhau từ lầu 2 đi tới. Thú vị phi thường một màn xuất hiện. Tiệm đồng hồ đại sảnh, hôm nay lộ ra phá lệ yên tĩnh. Cho dù là nhất là hoạt bát sổ cả đói ạ, cũng không có lên tiếng. A áo dạ đừng nhìn mất chi nhớ. Chỉ cần không bị sổ cả đạ cho mang lại ra, nàng yên tĩnh nu thuận ti cờ hờ rất. Nàng cùng dạ mạ bủ kỷ cả dìn mấy người nữ ngồi cùng một chỗ. Gây nhưng là ngồi ở tổ kỳ họa sổ gỗ phía trước, mắt không hề nháy một cái theo dõi hắn. Tốt cơ bản y hữu trách nhiệm, làm được có thể nói là 100% trình độ nạn đột nhiên. An tĩnh đại sảnh vang lên sủ có mì âm thanh, Hí nạ tỉ tỉ cho ta phát tới tin tức, có ả nọ thờ gì đờ xuất hiện. Nàng tiến vào trong kính thế giới phía trước, liền sớm dặn dò ý dù mi hí nạ. Có ả nọ thờ gì đờ xuất hiện, có thể thông chi tsu qua mi. Nhìn, ý dù mi hí nạ làm rất không tệ. Dù có mi sau khi nói xong, nàng chung điện thoại di động QNZ vang lên. Cũng không phải ý dù mi hí nạ cho hắn phát chậm, mà là tsu qua mi trong tay hắc khoa kỳ tấm phẳng. Tiếp nhận tin tức quá nhanh. Đồng dạng tốc độ đưa NG truy hệ N phía dưới, nàng có thể so với người khác nhanh lên mấy giây thậm chí là mấy chục giây thu đến tin tức. 2068 khoa học kỹ thuật sản phẩm, tuyệt không phải 2019 có thể so sánh. À nọ thờ gì đờ nghe được sủ quả mì lời nói, tổ kỳ họa sổ gồ đông nhiên đứng dậy. Ngươi cho ta thật tốt đợi. Đối diện hắn gạch ngữ khí nghiêm túc nói. Cái kia ạ nọ thờ gì đỡ giao cho ta đi xử lý, nhiệm vụ của ngươi là học tập cho giỏi. Vẫn là nói, ngươi muốn trở thành một liền khảo thí đều thất bại ma vương tổ kỳ họa sổ gấu nghe được hắn lời nói, sửng sốt một chút tới. Cứ việc vô cùng muốn đi đối phó ạ nọ thờ gì đỡ, hắn vẫn là ngồi vào cái ghế tiếp tục học tập. Gây, ta và ngươi cùng đi. Gây chuẩn bị hành động lúc, nản chậm chạp đứng dậy. Hắn cũng không phải cái gì thiện tâm đại phát, hoặc lương tâm gì phát hiện, mà là bởi vì đánh dấu để ngội đã hoàn thành. Chờ tại tiệm đồng hồ bên trong, thế nhưng là không có cái gì VIP nhân vật. Gây nghe vậy, quả quyết gật đầu. Có nạn cùng nhau đi tới lời nói, sự tình tuyệt đối thuận lợi rất nhiều. Ô tô sản đang chuẩn bị lúc đi ra ngoài, ả áo giả kéo lấy nạn ống tay áo, nhân ra cũng muốn đi nàng ngẩng lên cái đầu nhỏ, làm bộ đáng thương lóe mắt to đạo. Lúc nói chuyện, tay nhỏ níu lấy ống tay áo của hắn không buông tay. Từ lúc kinh lịch trong kính thế giới phía sau, có thể là bị cái gì kinh hãi. À ảo dạ một khắc cũng không muốn rời địt nạn. Thậm chí nạn không còn trong tầm mắt của nàng, à ảo dạ đều sẽ có chút đứng ngồi không yên. Nạn vô vô đầu nhỏ của nàng, đem nàng dẫn tới. Nếu như cự tuyệt, có thể chắc chắn, nàng sẽ khóc nước mắt như mưa. Mang lên à ảo dạ sau đó, nạn, gây dù có mỉ bốn người hướng về ạ nọ thở gì đỡ xuất hiện khu vực chạy tới.